Rất vui gặp lại quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp một cây viết mới. Mới đối với kênh Đất Đồng Radio thôi, nhưng đây là một tác giả rất thân quen của kênh Đất Quê Radio, với những tập truyện mang màu sắc, phong cách đậm miền Tây Nam Bộ của chúng ta, Bách Tuế Miêu. Ngày hôm nay bạn ấy giới thiệu đến cho khán giả kênh Đất Đồng với một tập truyện có tựa đề Lễ Tế Cầu Giàu. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Chiếc xe lam lạch cà lạch cạch chạy từ tỉnh về. Cậu Hai Kỳ một tay ôm cái cặp da, một tay vịn thành xe cho đỡ sốc. Trên xe còn mấy người nữa. Ban đầu ai cũng im lặng, nhưng chắc vì đường xa nhàm chán nên mọi người bắt đầu châu đầu, ghé tai kể chuyện cho nhau nghe. Mở màn chỉ là những câu chuyện trà dư tửu hậu, nhà ông này bà nọ, cho đến khi có một cụ dùng vẻ mặt bí hiểm kể lại câu chuyện mà bà nghe người ta truyền tai nhau cách đâu chừng hơn 20 năm, thì bốn bề bỗng lặng thinh, không còn nghe được một tiếng thở. Chuyện kể là hồi trước ở xứ này có hai vợ chồng nhà nọ, gia cảnh cũng đủ ăn đủ mặc, nhưng giống tánh tham lam. Bận đó nghe thiên hạ đồn có ông thầy pháp thầy bùa gì đó người phương Bắc giỏi làm phép cầu giàu sang, họ mới lật đật cậy người dắt đi tìm, bỏ hết tâm sức hết cả nửa năm trời, cuối cùng cũng thỉnh được ổng về. Ông thầy đi xem xét quanh nhà mấy vòng, tính tính toán toán, cuối cùng nói với hai người đất này là đất xấu, muốn ăn nên làm ra thì phải yểm bằng phép hồng nương, tức là dùng máu thịt của trinh nữ dâng cúng cho thần rừng, rồi đem về phân ra chôn ở năm góc đất mà ông chỉ, thì mới có thể ngẩng mặt nhìn đời. Ban đầu hai người không chịu, nhưng dưới sự cám dỗ của giàu sang, họ bắt đầu đi làng trên xóm dưới tìm mua đứa con gái trạc 14-15 đem về nuôi ăn nuôi ở. 3 năm sau, vào một đêm cuối tháng, trời tối mờ, trên cánh đồng trống quơ trống quắt đã gặt xong từ mấy ngày trước, những người đi sôi ít đêm lờ mờ thấy được một đoàn người gồm những gã đàn ông để ngược trần che kín mặt, khiêng chiếc kiệu được phủ kín bằng vải đỏ. Bọn họ đi từng bước nhịp nhàng theo tiếng trống gõ nhịp cắt tùng. Một đôi nam nữ mặc áo dài gấm, chân mang hài thêu, đầu đội mấn lụa, đeo mặt nạ thiếu niên thiếu nữ, má đỏ môi hồng, đi ở chính giữa. Và dẫn đầu là một lão thầy pháp gầy gò, chỉ mặc độc một cái khố, tóc rối bù che kín mặt mày, cùng với đám hậu lễ đồng dạng cởi trần che mặt đương nhảy tới nhảy lui. Họ không đốt đèn, hệt như một đàn chuột lũ lượt dâng lễ cho mèo, im lìm chậm rãi đi từ khi mặt trời khuất bóng cho tới lúc tận nửa đêm, rồi mất hút trên con đường đất đỏ dẫn ra rừng. Có một thằng nhỏ cả gan dí theo để rình, thì thấy đám người nọ lắc lư đi thẳng đến một bãi đất trống, bốn bên được bao bọc bởi những đám cây thẳng tắp hướng lên trời. Chính giữa đã bày sẵn một cái bàn đầy đủ đèn nhang. Gã thầy pháp trú lên một tiếng cười dài văng vẳng mà vang xa như ma kêu quỷ khóc. Người đàn bà lẫy bẫy, chỉ thiếu chút nữa là quỳ thẳng xuống đất. Gã đàn ông nhanh tay đỡ được, rồi kéo bà đứng nép qua một bên. Tiếng thầy pháp bén nhọn hô lên: "Hồng nương nhập điện, hạ kiệu." Chiếc kiệu đỏ lắc lư xuất hiện từ trong bóng tối. Tấm vải che được kéo xuống, lộ ra dung nhan của người ngồi ở bên trên. Là một cô gái trẻ, ánh mắt vô hồn, ngồi im lìm hệt như bức tượng. Đám đàn ông bắt đầu vây quanh hồng nương hò hét nhảy múa. Rồi theo hiệu lệnh của lão thầy pháp già, họ khiêng người cô lên, cột chặt hai tay vào giá gỗ đã dựng sẵn. Lớp vải mỏng manh dính sát vào người thiếu nữ. Thầy pháp cầm kiếm gỗ chỉ lên trời. Sau khi hô lớn những lời chú ngữ không ai nghe hiểu, thì lại uống một bát nước bùa, rồi phun thẳng lên người Hồng Nương. Lão thầy pháp quét mắt từ trên xuống dưới, sâu kín nuốt nước bọt, dùng dáng vẻ tiên phong đạo cốt, vung tay đưa cho người đàn ông một con dao bén ngót. Sau đó đưa cho người đàn bà 9 cây kim bạc với một cuộn chỉ đỏ. Dặn bà ta nâng kim chỉ bằng hai tay lên cao ngang đầu, rồi đi đúng 81 thước về hướng bắc, quỳ tại chỗ 3 tiếng đồng hồ mới được quay về. Dù có nghe thấy bất cứ âm thanh nào cũng không được quay đầu. Người đàn bà đảo mắt nhìn chồng, thấy gã gật đầu mới an tâm. Vừa quay đi thì sau lưng đã vang lên tiếng hô thần rừng giáng lâm. Rồi ngay sau đó là những âm thanh cầm thú ngấu nghiến điên loạn, khiến cho người ta phải rùng mình. Nhưng nghĩ tới việc mình muốn sắp thành, bà ta cắn chặt răng, chậm rãi đi từng bước một. Gió rừng đánh lá cây ào ào, không khí thoang thoảng mùi tanh nồng của máu tươi. Tiếng kêu nức nở đau thương nhoáng lên trong phút giây rồi im bặt, chỉ còn lại tiếng cười ghê rợn của những kẻ hành phép. Khi người đàn bà quay về, Hồng Nương trên giá bây giờ rũ rượi giống như một hình nhân rách nát. Khắp người đều là những vết cắt, ẩn ẩn còn có vết răng cắn nghiến. Huyết dịch từ cổ, từ tay, từ chân chảy xuôi sắp động thành vũng ở dưới thân. Cô gái gục đầu, gương mặt nõn nà trắng trẻo bị mái tóc rối bời che lấp. Đôi môi mộng làm bao nhiêu kẻ si mê, bây giờ không còn nhìn ra nổi hình dạng. Nghĩ tới đây là con ở mình đã nuôi trong nhà suốt 3 năm, sớm chiều chạm mặt, người đàn bà che miệng muốn nôn. Nhưng không để cho bà ta có thì giờ thoái lui, thầy pháp thỏa mãn ngồi một bên, dùng giọng điệu quái gở lên tiếng: "Nữ kia, Hồng Nương nữ dân lên, ta rất vừa ý. Nữ cầu gì thì có thể tự mình đi lấy." Dưới lớp mặt nạ, mắt người đàn bà trợn to, rung lên bần bật. Lấy thế nào ạ? "Cuộn chỉ mà người của ta cho nữ đó, dùng để khâu. Còn khâu bằng cái gì thì tự nữ với nam này phải biết." Dứt câu, thần rừng xuất ra khỏi xác phàm. Gã thầy pháp ngất liệm, lăn xuống từ trên tảng đá. Những tên khiên kiệu cùng với đám hầu lễ cũng theo đó mà ngã nghiêng, hoặc hóa thành tảng đá, mắt điếc tai ngừng. Hai vợ chồng nhà nọ, người chỉ người kim, người khâu mắt, người khâu miệng, khâu tai. Từng mũi kim đâm xuống đâm lên, kéo luồn sợi chỉ đỏ thấm máu, từng chút một, cho tới khi toàn bộ khe hở trên người cô gái được khâu kín. Đầu tiên là mắt, kế nữa là lỗ tai, rồi mũi, rồi ngực, quỷ chân tay, cuối cùng là miệng. Họ chờ miệng lại để khâu cuối cùng, là để cho tiếng trên xiết tuyệt vọng và đầy thù hận đó vang tới tai thần rừng, đánh động cho ngài biết rằng bọn họ đã hy sinh to lớn như thế nào. Quá trình kéo dài mấy tiếng đồng hồ mới có thể coi là xong. Cả người cô gái như là một cái kén tầm màu đỏ, chỗ nào cũng có chỉ văn, chỉ chừa đúng một nơi, là cái nơi mà thần rừng và đám lâu la vừa thay nhau ban phước. Nghĩ đi, người sống sờ sờ như vậy đó mà hành hạ không ra hình người, bị kim đâm, bị chỉ luồn qua từng miếng da thớ thịt, là khâu sống đó. Hồng Nương, nghe cái tên thì thấy đẹp, nhưng nói ra thì không phải là cả người đàn bà bị nhuộm đỏ hay sao? Cụ bà nói tới đây thì đảo mắt bí hiểm nhìn khắp lượt một vòng, rồi ngừng lại ở chỗ Hai Kỳ, nở ra một nụ cười quái dị, làm cho cậu rùng mình không dám nhìn lại, đành dựa vào thành xe giả bộ ngủ quên. Hành khách trên xe lục tục xuống dần, cuối cùng chỉ còn lại cậu Hai với bác tài già. Xe chạy xuyên qua rừng cao su trên con đường đất đỏ, đi tới đâu là khói bụi mịt mù tới đó. Cậu Hai không giả bộ ngủ nữa, ngồi che miệng ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem. Chiều vừa tắt nắng, mấy cây cao su cứ ào ào lắc qua lắc lại, gió lùa qua mấy kẽ lá cứ ù ù như tiếng ma kêu quỷ hận. Lại thêm nhớ tới câu chuyện quái đản của bà già quê nọ, tự dưng cậu Hai nghe tóc gái nó dựng đứng hết lên. Cậu xích tới trước, ngồi sát sau lưng chú Bảy lái xe, khẽ kêu: Chú Bảy, chú Bảy ơi, con nói nghe nè. Chú Bảy đang căng mắt ngó đường, bị Hai Kỳ kêu giật ngược bằng cái giọng thều thào. Giữa khung cảnh bốn bề vắng tanh vắng ngắt, da gà da vịt gì cũng đua nhau nổi lên hết trọi. Ông vừa vuốt tai vuốt mặt cho lông nằm xuống, rồi nói lẫy: Ôi, cậu kêu tôi làm chi đó? Mà cậu kêu thì kêu bình thường được rồi, đừng có dùng cái giọng như vậy, nghe sợ quá. Hai Kỳ gãi gãi đầu cười cười, kiểu muốn nói lại thôi. Mắt cậu đảo một vòng, mới nuốt nước miếng cái ực, nghiêm túc hỏi: Ở đây có ma không chú? Chú Bảy bị câu hỏi của Hai Kỳ làm cho nổi gai ốc lần hai. Ổng bực mình, trong bụng chửi thầm tám đời cái thằng Hai Kỳ, con của chính gạo. Ai đời trên xe còn có hai chú cháu đi đường rừng, trời thì nhá nhem nhập nhoạng, mà cứ nói khùng nói điên cái gì đâu không. Ăn học cho đã rồi, nói chuyện không có giống ai. Biết nó ăn nói kiểu đó, ông còn lâu mới nhận lời bà chính lên tỉnh trước nó vậy. Ông chặt lưỡi mấy lần, mặt nhăn như cắn ức: Trời ơi cậu Hai ơi, ma có gì không biết, hơi đâu mà tin cái bà già khùng điên đó, không có gì đâu. Cậu Hai nhích lại, ngồi sát sau lưng chú Bảy, chỉ còn cách một cái song sắt, tiếp tục thiêu thào: Không có thiệt luôn hả chú Bảy? Sao con nghe cây nó cứ xào xào ghê quá, có khi nào... Chú Bảy bị cái hơi thở nóng trực nhẹ nhẹ khẩy qua ót, làm cho ớn lạnh sống lưng. Xém tí nữa ổng la làng: Thôi, cậu đừng có hù tôi. Cậu hù tôi hoài á, tôi xỉu là cậu đi bộ đó nghe. Tôi già rồi, hù tôi là tôi bệnh hậu, là cậu mất phước đó. Nghe chú Bảy ổng la oai oái, mà Hai Kỳ cũng cứ cà nhây, vừa nói vừa cười hè hè. Mà cái điệu cười y hệt như mấy con hát diễn tuồng ma đến cái đoạn quỷ yêu hiện hình, làm cho chú Bảy không biết là cậu sợ thiệt hay là kiếm chuyện ghẹo ổng chơi cho đỡ buồn. Mặt chú Bảy sắp nhăn lại một cục vì ấm ức, mà Hai Kỳ còn ráng luồn tai qua song sắt, sờ sờ vai chú Bảy, rồi chọt thêm câu nữa: Không có thiệt hả chú Bảy? Đừng có mà lừa con nghe. Chú Bảy giật mình lạc tay lái, lủi vô đám cao su, xém tí là tông thẳng vô cái miếu ở trỏng rồi. Ông đạp thắng cái cạch, làm cho Hai Kỳ ngồi ấn sau không kịp vịn, té chỏng gió xuống sàn xe. Chú Bảy vỗ ngực bịch bịch, mặt cắt không còn hột máu, ổng xua tay li lịa: Đã nói là không có, chở cậu đi có 30 đồng à, mà cậu hù tôi riết à, chắc hồi về tới tôi xin bà thêm 80 quá. Tổ cha phù hộ độ trì, mai phước là né kịp, mém tí ủi người ta rồi. Thấy ông quạo thiệt rồi, Hai Kỳ mới nhăn răng cười khì, chốt hạ một câu: Không có thì thôi, tại con thấy y mắng quá mới ghẹo chú chơi vậy. Nói chung là giờ chú Bảy cho con xuống xe giải quyết một cái, con sợ quá nhịn nãy giờ. Thiệt cái cậu này, tôi cũng lại cậu luôn. Cậu mà sợ cái gì quỷ ma, có quỷ ma nó sợ cậu thì có đó. Thôi giờ cậu xuống đi lẹ đi, chứ trời tôi thui rồi đó. Về trễ có gì bà chính bà chửi tôi vuốt mặt không kịp à. Chú Bảy chép miệng cằn nhằn. Xe đậu luôn tại chỗ mà chú lỡ tay lủi vô hồi nãy. Ở đây không có cái gì đặc biệt, chỉ là một lô cao su của quan tây nằm ở ven đường. Nhưng chắc do trời chiều, sương xuống lơ mơ, nên chú Bảy thấy hơi lạnh lạnh. Lấy điếu thuốc trê trong túi ra châm, rồi kéo mấy hơi. Nhìn từng làn khói trắng bay lởn vởn trong ánh hoàng hôn loang loáng, chui qua kẽ lá. Rốt cuộc chú Bảy cũng nghe bụng dạ ấm lại mấy phần. Nghĩ tới, bà Chính cũng hào phóng. Một chuyến xe lên tỉnh rồi quay về liền trong ngày, mà trả tới 30. Đủ đông gạo ăn cả tháng trời. Phải mà cậu Kỳ tháng nào cũng đi đi về về, coi phải đỡ khổ không? Ông nghĩ tới đó, bất tri bất giác ngó theo cái bóng cậu Kỳ đang dần khuất sau mấy cái hàng cây cao su, nhếch môi cười khẩy. Thiệt chứ, cái cậu này cũng ngộ, làm như đàn bà vậy đó. Nè cậu hai à, coi chừng trắng trết đó, chỉ mấy cái cổ áo trắng ở trọng đó nha. Con biết rồi chú Bảy, lỡ gặp cô nào á để cô dắt về cho. Thôi thôi, phước cậu cậu hưởng đi, chứ tôi già không có dám rớ đâu cậu ơi. Nói chứ kỹ kỹ nghe cậu hai. Nói rồi chú Bảy dụi tắt điếu thuốc, qua vô trong xe, ngồi thảnh thơi dắt chân lên vô lăng, ngâm nga mấy câu cải lương vừa nghe con nhỏ hàng bông ca hồi chiều. Ca cải lương thì cũng không có gì lạ, nhưng trong cái khung cảnh nửa sáng nửa tối, nửa vắn nửa hiu, bây giờ nghe nó cũng ngộ đời. Cậu hai xì mũi khinh thường, bụng nghĩ chắc nãy ổng bị mình nhát, nên bây giờ cố ý trả đũa, cậu còn lâu mới sợ. Một mình hai Kỳ lần đi sâu vô trong. Cậu học trường Tây nên cậu không tin ma quỷ, đi xả nước cứu thân càng không thích có người dòm ngó. Đi một hồi, ngó thấy cái tổ mối, cậu hai nổi cơn cà chớn mà tè luôn lên đó. Xong chuyện ngó nghiêng, coi quần áo chỉnh tề rồi, thì cậu trở ra. Gần tới đường thì thấy ở đâu tự dưng có một người con gái, độ tuổi chừng 19-20, mặc cái áo bà ba nâu nâu với quần nái đen, đưa ngồi kế bên gốc cây cao su lâu năm, cành lá tùm mà nghỉ mệt. Một tay cổ ôm túi điệm, tay kia thì phẩy phẩy cái nón lá quạt liên hồi. Da cổ trắng, tóc cổ đen, chiếc cột hợ trở buông thẳng sau lưng, có mấy cọng dính bết vào khung trán không thấp không cao, còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Môi nhìn loáng thoáng thì hơi khô nứt, chân hình như cũng đã sưng tấy vì phải mang guốc mộc đi một quãng đường dài. Nhìn điệu bộ có vẻ như là một người con gái tội nghiệp, chỉ có một thân một mình phải mệt nhọc vì đường xá xa xôi. Hai Kỳ ngẩng đầu nhìn trời tối dần, mặt đất bị những tán cao su che bớt sáng, không gian càng thêm phần âm u hiu hắt. Giống là người lịch sự tử tế, nhất là đối với phụ nữ, cậu đi lên hỏi thăm. Không biết là do tiếng lá khô lạo xạo hay là do giọng nói của cậu Hai Kỳ vang lên đột ngột, làm cho cô nọ giật mình. Cố sợ sệt trung lẩy bẩy, ôm ghì cái túi rồi co người lại. Hồi lâu mới dám ngẩng đầu nhìn cậu Hai Kỳ bằng đôi mắt đỏ que. Cậu hai nhìn cổ trân trân, miệng há hốc. Nhìn kỹ mới thấy à nghen, người đâu mà đẹp lạ đẹp lùng, không son phấn mà so ra không kém nhan sắc của mấy cô áo lụa quần lạ, váy ngắn guốc cao, mắt xanh mỏ đỏ ở trên tỉnh bao nhiêu. Còn hơn họ ở chỗ là không có đanh đá chua ngoa, nhìn vừa hiền vừa ngoan hết sức. Thiệt, người đã đẹp mà còn yếu đuối mong manh như vậy, biểu sao người ta không siêu lòng cho được. Má hay dặn cậu là phải cẩn thận với mấy đứa con gái khi không dân tới cửa, mới gặp đã cười cười nói rồi sáp sáp lại gần. Tại nhà cậu giàu, ai cũng muốn chui vô đặng sơ muối một hai. Cậu nghe lời má, thành ra đã hơn 20 tuổi đầu, học cao hiểu rộng mà chưa có mối nào. Nhưng giờ phút này cậu Hai Kỳ thầm nghĩ, Cái cô này tuy xuất hiện có hơi lạ kỳ, nhưng mà cổ nhút nhát như vậy thì làm sao là cái loại mà má nói được. Nghĩ vậy, thêm phần cái đàn ông trong người đương nhắc cậu là phải biết thương hoa tiếc ngọc, nên Hai Kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cổ, ân cần hỏi lại lần hai. Trời sắp tối rồi, cô đi đâu thì tôi cho quá giang, chứ ở đây về đêm nguy hiểm lắm. Cô gái mím môi, cúi đầu thật thấp, hình như không dám đối mắt với Hai Kỳ. Cô hít hít một hồi mới nghẹn ngào trả lời bằng cái giọng nức nở bi ai. Giữa cảnh thanh vắng, nghe vừa sợ vừa rầu, không sao tả xiết. Tôi không có về đâu hết. Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về? Tôi có xe đương chờ ngoài đường kia kìa. Thôi tôi đội ơn cậu, nhưng cậu cứ kệ tôi. Ngộ thầy, đàn bà con gái một thân một mình, chốn này quan vắng như vậy, sắp tối mù tôi mịt rồi cô không sợ ha? Cậu có lòng thì tôi cảm ơn, nhưng mà tôi có muốn cô không có chỗ để về. Hai Kỳ nheo mắt, chưa kịp nói tiếp thì đã thấy cô gái ôm mặt mà khóc lên. Cậu lúng túng một hồi mới đưa cái khăn tay cho cổ lau nước mắt. Khóc đã, cổ mới gật đầu theo ý cậu hai. Cậu tốt quá. Thôi thì cậu về đâu á, cho tôi quá giang tới đó. Cậu hai đỡ cô gái đứng dậy, xách giỏ cho cổ, vừa đi vừa hỏi tiếp. Rồi giờ cô muốn đi đâu? Đâu cũng được, đỡ hơn cái chỗ vắng vẻ này. Nói thiệt với cậu, ở đây tôi cũng sợ lắm, mà thân con gái biết cậy nhờ ai bây giờ. Vậy thì đi, xe tôi ở ngoài đây nè. Mà sao tôi dòm kiểu cô buồn dữ vậy? Không ngại thì kể cho tôi nghe, coi giúp được gì tôi sẽ ráng hết sức. Cô gái ngẩng đôi mắt còn ương ước nhìn Hai Kỳ, xúc động không thôi. Dạ, chuyện nói ra cũng dài. Cổ thứ ba, nhà nghèo, đông anh em. Đợt thằng em út đau ốm, trong nhà hết khoai hết gạo, đường lúc túng thiếu thì có người mai mối tới xúi gã cổ đi cho đỡ một miệng ăn. Cho bả luyên thuyên cái gì đó hết nửa ngày trời, tới sáng mơi bữa sau, cổ mới hay cha má ham tiền ưng gã cổ cho một ông nhà giàu hơn 50 tuổi để làm vợ nhỏ. Mà cổ bị bà lớn đánh dữ quá, nên nửa đêm lén cuốn gối ôm đồ trốn đi. Bây giờ thì không có nhà để về. Ban đầu cổ định bụng sẽ chạy ra chỗ đông người nhờ giúp đỡ, mà cổ chạy tới đâu người ta cũng xua đuổi, bị sợ phiền phức, lơ mơ bị gán cho cái tội dụ vợ người ta, có mà bị đánh không thấy đường về. Cổ khốn khổ quá, chạy hoài, chạy lạc vô rừng cao su lúc nào không hay, hên là gặp cậu hai. Cậu hai nghe vậy thì mũi lòng, dắt cổ lên xe, rồi hai người ngồi xe mà về huyện. Giống như đã trút được hết nỗi đau khổ trong lòng, cô gái thôi khóc, làm thinh ngồi nép ở một bên. Cả một quãng đường không ngắn cũng không dài, nhưng hai người đều im ru im rít, không ai nói với ai câu nào. Thì thoảng chú Bãi hỏi thì cậu đáp, không thì cũng thôi. Khi về tới nơi thì trời đã tối thui. Nghĩ tới cảnh đàn bà con gái nửa đêm không biết cậy nhờ ai, cậu hai tự quyết cho cô gái ở lại nhà mình. Nhưng cậu biết rõ má khó tánh, nên chỉ len lén sắp xếp cho cổ ở trong cái chòi canh đất ở giữa vườn trái cây kế bên nhà. Vườn trồng chủ yếu là để cho nhà ăn với biếu người quen, không buôn bán gì nên trồng tạp nham đủ loại. Mùa này ngoài bưởi thì còn chưa có thứ nào ra trái, nên chỗ đó chẳng mấy khi có người lui tới, cũng không sợ người ta phát hiện. Ông bà Chính thấy con trai về nhà thì mừng húm, cũng không để ý thấy có chuyện gì bất thường, lật đật sai người ở nấu nướng dọn cơm, cố ý bồi bổ cho thằng quý tử. Cũng tại vậy mà chuyện hai kỳ đem một đứa con gái lai lịch bất minh về, hai ông bà và kẻ ăn người ở trong nhà không mảy may hay biết. Nhà cậu Kỳ ở huyện làm nghề bán gạo, của nã không biết để đâu cho hết, mà có mỗi mụn con trai. Má cậu suốt ngày hối thúc lấy vợ, nhưng cậu nói cậu chưa có bằng tú tài nên chưa muốn có vợ con gì hết. Nhưng bà đã nhắm cho cậu cô Hai Hương, con của bà cả đội. Chỉ cần cậu gật đầu là hai bên cưới cái rụp liền. Đối với bà, chuyện cưới vợ cho con là chuyện đại sự, nhất định phải là gia đình môn đăng hộ đối. Không giàu cũng phải có quyền có thế, chứ không phải hạng cùng đinh mạc hạng nào cũng có cửa bước vô nhà. Bởi vậy mà từ nhỏ tới lớn, cậu Hai nghe má dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần, thành ra cậu chán, không còn để ý chuyện gái trai gì nữa. Chuyện cậu đưa cô gái lạ về nhà là ngoài ý muốn, cậu Hai cũng không định giữ cậu lại lâu. Nhưng suy đi tính lại mấy bận, cũng không biết thu xếp sao cho ổn thỏa. Ban đầu cậu còn len lén đem cơm nước ra ngoài giường cho cô ăn, nhưng lâu ngày dài tháng, nhân mùa cây ra trái rộ, để mẹ khỏi nói ra nói vô, thì ngày nào cậu cũng lấy cớ ra canh giường mà bưng bát đũa cơm nước ra đó ngồi. Dần dà má cậu cũng để ý, bà nói với chồng là cậu Kỳ sanh tật, ăn uống gì cũng lủi thủi một mình. Cậu về nghỉ hè mấy tháng rồi mà chưa có chịu đi. Trường Tây trên tỉnh người ta gửi giấy báo nhập học, hối lên hối xuống mà cậu không thèm liếc nửa con mắt. Tuy thằng quý tử chịu ở nhà thì bà vui trong bụng, nhưng cái chuyện đi học xa nhà là do hồi trước chính nó giật ngược giật xuôi đòi, có khuyên can làm sao cũng không lọt tay. Bây giờ không ai nói gì mà tự nó ở lại nhà không muốn đi học nữa, bà thấy lạ đời quá sức. Chưa kể mỗi lần nhắc tới chuyện cưới hỏi, chuyện vợ con, thì nó cứ né đông né tây. Một ngày ba bữa, sảy mắt cái là nó chui tuốt ra ngoài giường ngồi, nói là đi canh giường. Vậy mà không hiểu nó canh cái kiểu gì, trái cây vừa hườm hườm chưa kịp chín là rụng kín gốc. Bà chính chán nản, cơm nước cũng ăn không vô, đảo mắt ngó chồng. Ông coi sao liệu mà làm, chứ tôi đẻ có mỗi một thằng đó. Ông chính gác đũa, nheo mắt hỏi ngược. Coi là coi làm gì? Thằng Hai nó ở nhà, chứ nó có đi chơi bời gì đâu mà bắt tôi phải dòm ngó. Lớn rồi chứ bộ còn nhỏ hả? Ông thiệt, không có thằng cha nào như ông hết. Bộ hởm trại ông không thấy gì lạ hả? Về mấy tháng rồi, có ngày nào nó không chui ra đó ngồi cho hỏ ngoài vườn trái cây đâu. Thì nó ra nó canh thôi chứ có gì đâu mà lạ. Nghe chồng trả lời, bà chính càng thêm tức bụng. Bà dằn đũa xuống cái mâm cái cạch, hậm hực nói. Cây trái mùa này nó rụng sạch trơn rồi, còn cái gì mà canh giữ? Mà cho dù có giữ đi thì cũng là chuyện của kẻ ăn người ở nó phải làm. Mắc cái gì nó không ở yên trong nhà, cứ chui ra đó làm cái trò gì không biết nữa. Ông đó, làm cha mà cái gì cũng không có nhìn, không có thèm dòm ngó. Nói với ông thà tôi nói với cái đầu gối cho rồi. Dẹp đi, khỏi ăn uống gì nữa hết. Bà chính sụ mặt đứng dậy, bỏ miếng trầu vô miệng. Bà nhai trầu mà hầm hừ, như thể sắp nhai đầu chồng tới nơi. Bà ra trước cửa nhà đứng chống nạnh, mắt ngó ra sân. Ông chính thấy vợ không vui, biết bà lại chuẩn bị lằng nhằng, nên cũng bỏ đũa, kéo dội mấy hơi thuốc lào, rồi xỏ chân vô đôi guốc mộc, lật đật đi ra giường. Ngó thấy thằng quý tử của mình ngồi trên cái sập tre trước chòi, mâm cơm bát đũa ăn xong còn để ở đó. Ăn một mình cũng không có gì lạ. Điều ông thấy ngộ là cậu Kỳ ngồi có một mình, mà chén đũa có tới hai bộ. Đã vậy cậu cứ cười cười, ông nhìn hoài mà có thấy ai đâu. Không lẽ nó bị ma nhập ma ám gì hay sao trời? Ông Chính nghe tim đập bùm bụp, gỡ hai chiếc cuốc lên kẹp nách, rồi rón rén đi tới gần để nghe ngóng. Ông ráng căng mắt ra, nhưng có nhìn đỏ mắt cũng không thấy người nào khác ngoài thằng con trai đương ngồi trên cái giường tre dưới hiên, dựa lưng vào vách chòi cười phớ lớ. Cái giường khi trước không có, cũng không biết là nó sai mấy đứa ở khiêng ra từ hồi nào. Ông Chính bấm bụng đi tới gần hơn, mới nghe trong chòi phát ra tiếng nước xối ào ào, kèm theo giọng con gái trẻ cười khe khẽ. Cậu có thương em không? Thương, thương chứ. Thương thiệt không cậu? Ông Chính nghe lông tai lông chân muốn dựng ngược, bụng chửi thầm không biết bao nhiêu câu. Rõ là cái thằng phá gia chi tử, cha má nuôi ăn nuôi học không lo, còn dám cả gan dắt gái gú về nhà đàn đúng sao? Đúng là cái hạng đàn bà lẳng lơ không ra gì. Kỳ này tụi bay chết với tao. Ông lầm rầm chửi một câu, mà không biết gió ở đâu thổi qua cái ào, nguyên cái tổ ong dò dẻ trên cây bưởi nó trớt vô đầu cái bịch. Ông Chính bị ông Chích sưng húp mặt mày, mình mẩy cắm đầu mà chạy trối chết. Cô ba ở trong chòi hình như bị tiếng la thất thanh của ổng làm cho giật mình, sợ hãi mà khóc nấc lên. Hai Kỳ nghe tiếng la mới đứng dậy ngó ra, thấy cha đã được mấy đứa ở đỡ vô nhà. Hai Kỳ chưa kịp hỏi thăm thì nghe tiếng cô ba khóc ngày càng lớn. Phần vì sợ cổ cũng bị ông Chích có chuyện, phần lại lo người ta phát hiện, nên cậu lật đật chạy vô coi tình hình, cũng quên là cổ còn đương tắm. Cậu Kỳ đỏ mặt, rối rít xin lỗi, rồi quay đầu lại không dám nhìn. Khi cậu chuẩn bị bước ra, thì hai cánh tay trắng nõn ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Cách một lớp áo mỏng, Hai Kỳ cảm nhận được làn hơi mát lạnh đang áp chặt lên lưng mình. Giọng nói mỏng manh yếu ớt một lần nữa cất lên, làm cả người cậu hai trung rinh sắp tan ra thành nước. Những âm thanh mập mờ len lỏi trong gió chiều từ ngoài giường truyền vào trong nhà, lại bị những âm thanh láo nháo ồn ào quanh giường của ông Chính át đi. Ai cũng nói ổng gặp quả trận này hung hiểm lắm, hai con mắt sưng húp, mình mẩy cũng đầy nhóc những cái nốt sưng tấy, gần như che hết mặt mũi miệng mồm. Thỉnh hết thầy đông y rồi tới bác sĩ tây y cũng không thuyên giảm được bao nhiêu. Nằm trên giường cả mấy tháng trời không mở miệng nói chuyện được. Bà Chính thấy chồng như vậy thì thương dữ lắm, lo chăm chồng mà vô tình quên mất sự lạ của thằng con. Tới chừng ổng nói năng lưu loát, bà mới biết là do thằng con của mình thích chỗ an tĩnh cho đầu óc thảnh thơi, chứ làm gì có ai ngoài đó. Bà bán tính bán nghi, hỏi dặn dẹo tới lui, cũng không thấy chồng có gì lạ, nên cũng thôi, kêu chồng nghỉ ngơi cho mau khỏe, rồi ngoe ngoẩy ra cửa đi mất. Gì thì gì, mấy cái tiệm gạo của nhà mà không đích thân trông coi, bà Chính đâu thể nào an tâm được. Ông Chính thở ra một hơi, nằm ngửa ra giường, đắc ý đưa tay vuốt chùm râu chỉ có vài cọng lưa thưa dưới cằm, gần như nhẵn bóng. Cái bữa đó không phải là ông không thấy gì, đặc biệt là cặp giò trắng nõn, thêm cặp đào căng mọng ẩn ẩn hiện hiện sau làn nước mờ mờ. Cỡ đó thì không trách được thằng Hai Kỳ trước nay nghe lời cha má trăm rắp, bây giờ lại dám to gan lén lút giấu người. Của lòng vòng ăn hoài cũng chán miệng, lâu lâu có đồ lạ đưa tới trước mặt, không ăn là thằng ngu. Nghĩ tới bữa ngon sắp sửa thưởng thức, ông Chính thấy bụng dạ rạo rực hơn hẳn thường ngày, bệnh cũng theo đó mà khỏi hẳn. Việc đầu tiên ông làm lúc đó là lấy phấn trắng trét lên mặt, rồi lấy cớ đau bệnh chưa hết, sai thằng con hộ tống má nó đi tới nhà bạn hàng bàn chuyện mừng ăn. Chỗ này hơi xa, ngồi xe lam cả đi cả về cũng phải gần cả ngày trời, đủ cho ông điều tra đứa con gái trong chòi. Hai Kỳ ngoan ngoãn đi theo má, không hề hay biết những suy tính bất nhân của cha mình. Ông Chính nằm trên giường thêm độ nửa tiếng, chắc mẩm vợ con đã đi xa, mới ngồi dậy xỏ dép, thủng thẳng đi ra giường. Ông hết lấy cớ này tới cớ nọ, đuổi hết kẻ ăn người ở ra xa, một mình một gậy đi vào giữa giường trái cây. Rồi cũng từ dạo đó, một tháng có mấy ngày, ông Nhân lúc vợ con vắng nhà, ông thay hai kỳ ra ngoài chồi canh cây trái cho nó. Còn bà Chính thì mỗi bận đi xa về, thế nào cũng gặp ác mộng hai ba ngày. Bà ăn không ngon ngủ không yên một thời gian dài, cả người cũng héo queo héo quắt, tới mức ai dòm cũng quở. Ông bà Chính là vợ chồng già, ổng còn đương độ sung mãn mà bà đã hết hứng thú, nên ổng đã sớm chán vợ mình tới cổ. Nghe bà than thở cũng coi như không nghe, lựa lời lấp liếm cho qua, rồi đâu lại vào đó. Lấy hết cớ này cớ nọ để chôn chân trong nhà, việc mần ăn bỏ phế hết cho vợ con, muốn làm gì thì làm. Cậu Hai Kỳ cũng vì mệt nhọc quá độ, người càng ngày càng sơ xác. Lâu dần bà Chính sinh nghi, linh tính đàn bà mách bảo cho bà biết là trong nhà có chuyện chẳng lành. Nhân lúc Hai Kỳ không để ý, tới bữa cơm bà len lén đi sau thằng con ra giường đặng ngó coi. Trước mặt ông bà, cậu Kỳ lúc nào cũng mặt mày rầu rầu không vui, như là có bệnh. Bây giờ lại vừa ăn vừa cười lên sang sảng, lâu lâu gắp vài miếng đồ ăn bỏ vô cái chén đối diện. Mà bà có thấy ai đâu. Còn thêm ông chồng gần đây ham ăn biến làm, mặt mày phơi phới. Nói không có sự lạ thì bà đi đầu xuống đất. Bà Chính trằn trọc tới lui cả đêm không ngủ được, bụng dạ cứ bồn chồn. Không biết là giờ nào mà con gà trống nuôi sau nhà gáy lên một tiếng. Tiếng ngáy o o bên tai bà im bặt ngay sau đó. Bà nghe người bên cạnh trở mình, bật dậy bước xuống giường, đến guốc cũng không mang, mở cửa phòng, rồi mấy lớp cửa nhà, đi thẳng ra sân. Bà len lén theo ông, nghe tiếng cửa kẽo kẹt cất lên trong bóng tối, mà tim bà đập thình thịch như sắp giọt lên cổ họng. Nhoáng một cái, ông Chính đã biến đâu mất tâm. Bà Chính hoang mang giáo giác kiếm chồng trong bóng tối. Nhưng dù cho bà có cố như thế nào, thì ổng cũng như bốc hơi. Không thấy người, chỉ nghe từ phía giường trái cây có tiếng ai hát chập chờn trong gió. Một mai cho mắt khỏi nhìn, hai khâu tai khỏi nghe mình kêu đau, ba mai mũi để cho vào, bốn khâu năm giá môi đào chân tay. Chỉ hồng giá mắt khâu mày, biến tao thành quỷ tháng ngày than gian. Bao năm trăng lặn trăng tàn, bao năm bay đã giàu sang khôn cùng. Máu tao bay uống bằng chung, thịt tao bay lại nhắm cùng rượu ngon. Trù bay chết mẹ lìa con, trù bay cả họ không còn một ai. Bà Chính thấy máu của mình đông cứng, mắt trợn tròng, khóe môi giật giật lên. Bà ôm tay quỳ mọp xuống đất. Bà thấy mình hèn mọn cầu xin, nhưng không có ai trả lời, chỉ có tiếng cười ma quái từ bốn phương tám hướng truyền về. Bà Chính hét lên, mồ hôi đổ ướt gối nằm. Tới khi thằng Quý Tử đạp cửa lao vô phòng, bà mới hoàn hồn nhận ra là mình nằm mơ. Chưa kịp thở phào thì tay đã quơ trúng một cái lá bưởi còn dính bùn đất nằm ngay trên chiếu. Bà la quảng lên lần hai, ôm cứng lấy thằng con mà trung như cây sấy. Hai Kỳ lựa lời an ủi, kêu người đem nước vô cho bà rửa mặt, rồi dặn bà nghỉ ngơi, sau đó mới đi ra tiệm. Còn về lời của má thì cậu xem như gió thoảng mây bay. Trong bụng rõ ràng mười mươi là má biết chuyện cậu làm. Bà không thích cô ba nên mới kiếm cớ ma quỷ để đuổi người đây. Bà Chính bất lực nhìn thằng Quý Tử đi xa, nằm vật xuống giường, cả người sụi lơ. Nghĩ kỹ, từ cái thời điểm mà ông Chính gặp nạn ông Chích xong rồi tỉnh lại, bà vẫn thấy trong nhà có cái gì khang khác. Từ cái bàn thờ gỗ quý tự dưng bị khối ám đen chỉ sau một đêm, tới chuyện con gà con vịt nuôi trong nhà đôi ba bữa lại lăn ra chết một bầy. Ngay cả mấy con chó quan tay cho mỗi hôm khôn lanh mà dạo gần đây cũng thường lên cơn, hung hăng cắn người thì thôi, đôi ba bữa tới nửa đêm lại thi nhau sủa tiếng mộc. Chỉ có điều là vì việc buôn bán bận rộn, ông Chính với hai Kỳ lại cứ chối bài chối biến. Hai người cùng nói không có chuyện gì bất thường, nên bà còn tưởng là mình lo lắng quá độ mà không có truy tới cùng. Bây giờ ngẫm nghĩ kỹ lại, bà Chính mới thấy sợ. Càng chắc rằng con mình đi tỉnh dậy đã bị thứ không sạch bám theo. Thứ đó ám nó, rồi ám tới chồng bà. Nếu cứ để như vậy không màng thì gia đình sẽ chết chắc. Nhưng có cái gương quỷ ám của ông chồng trước mắt, bà cũng không dám ra giường dòm ngó hay nói hành động gì tới nó, chỉ âm thầm sai người đi tìm thầy về để mà trấn yểm. Người đầu tiên bà nhớ tới là ông thầy Pháp đã thi phép cho nhà bà năm xưa. Chất giả tìm tới nơi mới hay, ổng mới vừa thăng thiên cách chừng hơn một tháng. Bất đắc dĩ, bà phải bí mật đánh tiếng cho người quen, nhờ tìm giúp thầy bà cao tay về làm việc giúp cho mình. Đâu tầm 7 ngày sau, người nhà thay bà thỉnh được thầy Năm Cô Hồn ở tỉnh kế bên. Thầy ngó chừng hơn 60 tuổi, dáng người quắc thước đỉnh đạt, râu tóc bạc hết, nổi tiếng xưa nay là một tay trừ yêu ma quỷ quái nước danh. Không có quỷ có yêu nào thoát được tay thầy. Bà Chính nhìn dáng vẻ tiên phong đạo cốt ở trước mắt, nghĩ thầm cũng phải, chớ thầy bùa thầy ngải mà không làm lại thì quỷ nó giật cho trào hèm, chứ đâu có thọ được vậy. Bởi vậy bà tiếp thầy chu đáo hơn cả tiếp quan tay trên tỉnh dậy. Vừa lúc chồng con đều có ở nhà, bà định bụng để cho thầy Năm làm phép cứu họ luôn một lượt. Ông Chính ban đầu khó chịu ra mặt, nhưng khi nghe thầy phán mình bị quỷ ám lâu ngày, ấn đường đã xám đen, nếu không cứu chỉ có con đường chết, thì ổng sợ, chắp tay vái thầy lia lịa như bữa củi, hứa hẹn tiền vàng đủ thứ. Chỉ có cậu hai Kỳ là xa sầm mặt mũi, bỏ vô buồng nằm, tỏ ý không tin, cũng không thèm đếm xỉa. Thầy cũng kiệm lời, gật đầu chào hỏi chủ nhà xong thì cầm kiếm thất tinh được kép lại từ mớ tiền xu với chỉ đỏ, dẫn theo mấy thằng đệ tử đi lòng vòng. Ngoài ý muốn của bà Chính, không chỉ riêng cái vườn trái cây của nhà, mà thầy đi đến đâu mặt mày khó coi tới đó, nhất là ở những chỗ gốc đất, gốc nhà. Mặt thầy hết đỏ lại đen, rồi sầm sầm nghiến răng keo kẻo. Mỗi lần thầy đen mặt thì tim gan của ông bà Chính cũng muốn treo ngược lên cây. Đưa mắt nhìn nhau, lòng bồn chồn như kiến bò chảo nóng. Bởi hơn ai hết, họ biết rõ cái gì được chôn dưới ba tấc đất ở những cái gốc đó. Thầy Năm Cô Hồn dừng lại trước phòng cầu kỳ, cây kiếm trong tay rung lên bần bật. Trời đứng gió mà râu tóc của thầy như có người quạt, phất phơ tứ tán. Cái nón đạo đang đội trên đầu cũng vèo một phát bay ra giữa cái ao ngoài sân rồi chìm nghỉm. Lá bùa vàng kẹp giữa hai ngón tay không ai đốt tự dưng bốc cháy dữ dội. Thầy Năm nheo mắt, gằn giọng nói thầm hai chữ "Quan Nghiệt", rồi phất đạo bào quay đầu muốn bỏ đi. Ông bà Chính thấy cảnh ly kỳ, lại thấy thầy Năm dự định thấy chết không cúng, nên không màng cái ăn người ở trong nhà đang hàng hàng lớp lớp đứng nhìn, mà quỳ lại thầy Năm như tế sao. Thầy nghe xong chỉ nhìn mà không nói, nhưng người đứng gần thính tai thì nghe được tiếng thở dài. Trong bụng thầm hiểu phen này nguy nan rồi. Có người rùng mình, cũng có người dửng dưng coi thường, người không tin, kẻ lại tin. Nhưng thấy chuyện cũng có liên quan gì tới mình đâu mà phải sợ. Họ thấy thầy Năm bị vợ chồng bà Chính níu níu kéo kéo, rồi nghe ổng mắng nhiếc họ cái gì đó với vẻ mặt rất tức giận. Hai ông bà bình thường mắt cao hơn đầu, lúc nào cũng trịch thượng, bây giờ lại cung cúc vâng lời, hèn mọn không sao tin được. Hai bên giằng co hết nửa ngày, cuối cùng thầy Năm chịu thua, lại cầm kiếm đi tới trước cửa phòng cậu Hai. Cánh cửa gỗ chạm cảnh Liễu Nguyệt bị đẩy ra. Căn phòng mọi khi thường có người lui kẻ tới, không ai thấy sự lạ kỳ gì. Lúc này lại như bị người đặt thêm bên trong một tảng nước đá. Hàn khí âm u phả ra, khiến cho người ta không rét mà run. Mấy thằng làm công cho nhà ông bà Chính lúc nãy còn hiếu kỳ đứng ở phía trước, bây giờ không ai nói câu nào, đều lui hết về sau, cách xa cửa phòng mấy thước. Thầy Năm cô hồn sắc mặt nghiêm trọng, cầm kiếm đi vào bên trong. Kiếm thất tinh trong tay thầy một lần nữa rung lên bần bật. Ông bà Chính nín thở theo sát phía sau. Căn phòng này đích thân bà Chính chọn lựa kỹ càng từng cái bàn cái ghế, cho tới tranh thư pháp treo tường. Sau này cậu Hai học trường Tây trên tỉnh về, lại đem thêm không ít đồ chơi lạ, trong ngoài đều mang vẻ sáng sủa tươi mới. Còn bây giờ tuy bài trí không có gì thay đổi, nhưng lại u ám lạ lùng. Hai Kỳ là người ưa sạch sẽ, nhưng trong phòng lúc này chuột dán lại trơ tráo, bò láng đất láng tường. Thấy người cũng không thèm bỏ chạy, tụi nó tụm năm tụm ba kêu lích chích, là vì tranh giành thức ăn mà lao vào sâu xé lẫn nhau. Cảnh tượng khiến cho bà Chính ối ra mật vàng. Đám chuột vừa thấy mắt đã sáng trở, hăng hái lao tới ngấu nghiến bãi ối, làm cho bà quản hồn hét toáng lên. Âm thanh chối tai làm lũ gián trong phòng giật mình bay tán loạn. Thầy Năm xám mặt vung kiếm, lửa cháy giữa không trung đem tụi nó đốt sạch, cháy đến tro cũng không còn. Ông bà Chính xanh mặt, lão đảo muốn té, nhưng nhớ tới đám chuột đầy nhà lại cắn răng mà đứng vững, không dám hó hé nửa lời. Họ càng đi về hướng giường ngủ thì rung động trên thân kiếm càng mãnh liệt, đến nỗi hai tay thầy Năm đều tấy đỏ nổi gân xanh. Chân mày của thầy gần như dán chặt vào nhau, nghiến từng chữ qua kẽ răng. Âm khí và quan khí tích tụ nhiều nhất là ở chỗ này, ẩn ẩn còn chưa đựng sát khí. Phen này... Vợ chồng bà Chính sợ sệt nhìn nhau. Họ nhớ rõ năm xưa nghe lời của lão thầy Pháp, đem những bộ phận được khâu giá kỹ càng bằng chỉ đỏ của Hồng Nương chia ra chôn ở những chỗ cố định trong nhà, để làm trận phép tụ tài tụ phúc. Tứ chi chôn ở bốn góc giường. Bà Chính muốn có con trai nên đem hạ thân của Hồng Nương chôn dưới phòng ngủ của hai ông bà, thượng thân thì đem trấn ở dưới phòng khách, riêng phần thủ cấp thì chôn dưới phần đất bây giờ là phòng ngủ của Hai Kỳ. Mục đích là cầu cho đứa con họ sinh ra sẽ thông minh sáng dạ, tài giỏi hơn người. Không lẽ vì vậy mà những thứ dơ bẩn mới tụ đến chốn này? Nói vậy không phải thằng quý tử của bà cầm chắc cái chết hay sao? Bà Chính níu áo thầy Năm, khóc không ra nước mắt. Không phải, đây là trận phép tụ tài tụ phúc sao thầy? Sao lại tích tụ âm khí với quan khí, rồi còn sát khí nữa? Rõ ràng ngày xưa cái ông thầy Pháp đó nói là không có hại gì, cho nên nếu mà con biết có cơ sự này, con đâu có dám. Thầy Năm hung tợn trừng mắt nhìn bà Chính, trầm giọng quở trách. Giàu nghèo là số, người ta dùng đức thắng số. Còn tụi bay vì ham mê giàu sang phú quý mà phạm phép trời, hại mạng người, còn muốn ngồi không hưởng phúc. Người chết thảm, quán khí nặng nề, chưa kể trước khi chết. Thầy Năm nheo mắt nhìn ông Chính, quái gở nói tiếp. Vật tế đã không còn nguyên vẹn thì làm sao phép có thể trọn thành? Tài vận, mệnh phúc Hỷ, sau 20 năm đã quá thành nộ, oán hận, bi sắc. Đừng nghĩ quả từ ngoài tới, quả là từ chính các người mà ra. Bà Chính thõng tay, buông áo thầy Năm, tuyệt vọng giải thích. Thầy ơi, năm đó tụi con vì tham cuồng ngu muội mới ra tay làm bậy. Tụi con biết lỗi rồi. 20 năm nay tiền kiếm được đem đi bố thí, cúng cho chùa chiện miếu mạo không biết bao nhiêu mà kể. Thầy không tin thầy đi hỏi dân xứ này. Thầy nể tình vợ chồng con sai mà biết sửa, cứu vớt tụi con lần này với thầy. Con gian thầy, con lại thầy. Còn thằng hai nó không có biết gì hết. Thầy cứu nó với thầy ơi. Thầy Năm lắc đầu thở dài, cũng không nói gì nữa, mà lấy thêm một lá bùa kẹp ở hai đầu ngón tay, vừa tiến vào trong, vừa lầm rầm niệm phép. Người chết như đèn tắt, ác quỷ hồn ma sao chưa siêu thoát đầu thai, còn vấn dương nhân thế mà hại thân hại người. Ma quỷ ở đâu, còn không mau xuất hiện. Một tràng cười lanh lảnh ré lên. Đám chuột dán vừa nghe đã cắm đầu bỏ chạy tứ tán. Hơi gió tanh hôi không biết từ đâu xông tới, xộc thẳng vào mặt ba người ở giữa phòng. Thầy Năm thấy đại sự bất ổn, vung đạo bào che chắn ông bà Chính sau lưng, rồi lùi từng bước ra ngoài. Nhưng gió tanh như có mắt, không để cho họ được như ý, mà đẩy ba người mỗi lúc càng lui sâu vào bên trong. Còn cách chiếc giường 3 thước thì chỉ đỏ trên kiếm đứt tung, tiền xu rơi xuống loãng xoảng. Thầy Năm loạn choạng bước thêm mấy bước, liền phun ra một họng máu, nằm lăn ra đất, co giật như tôm nhảy. Đúng lúc đó, rèm giường không gió mà tự bay, ẩn ẩn hiện hiện hình bóng một người đàn bà chân tay rời rạc. Các khớp nối nhau bằng chỉ đỏ giá chằng chịt, thất khiếu đổ máu ròng ròng. Cô ta hướng đôi mắt nhíu chặt về phía đôi vợ chồng bà Chính, tự tay trút mối chỉ trên miệng của mình, rồi nở ra một nụ cười quỷ dị. Đã lâu không gặp, con gái tới thăm cha mẹ nuôi. Mày đừng qua đây. Cha mẹ nuôi đừng đi, con không có chân, rất bất tiện. Tới đây. Tới lúc này, ông bà Chính đứng không nổi nữa, ngã ngồi xuống đất, dùng hết sức cha sanh mẹ đẻ, lắp bắp mà kêu cứu. Hai vợ chồng rên rỉ trong giọng cười quái đản của ma nữ không biết bao nhiêu lâu, thì rốt cuộc mấy người đệ tử của thầy Năm cũng phá được cửa xông vào. Màn che được kéo hết lên, căn phòng ngay lập tức trở lại như thường. Nếu không có thầy Năm sùi bọt mép lăn ở dưới đất, thì ông bà Chính còn nghĩ việc vừa mới trải qua chỉ là một cơn ác mộng. Một lát sau, thầy Năm được khiêng ra ngoài, lúc này cũng đã sụi lơ như chết rồi. Cánh cửa phòng cầu kỳ bị gió thổi đóng sầm một cái, làm cho đám người hóng chuyện ở ngoài xanh lét mặt mày. Ba người đệ tử của thầy Năm lấy ra một lọ nước mà họ gọi là nước phép để cho thầy uống. Nửa giờ sau thì thầy tỉnh, ngồi bật dậy, trong mắt chỉ còn thấy con người. Vừa nhổm dậy đã nhìn chằm chằm vợ chồng ông Chính, hồi lâu mới mở miệng nói chuyện. Vậy mà lại là giọng của một cô gái trẻ. Ông già này không có làm lại ai đâu, còn chọc tới người không nên chọc nữa. Ông bà tốt nhất đừng có tìm thêm chuyện, an tâm chờ chết đi, không tốt hơn à? Bà Chính sợ hãi nắm chặt lấy vạt áo chồng, hỏi bằng giọng run run như sắp khóc tới nơi. Cô là ai? Cô có thù oán gì với nhà tôi? Thầy Năm che miệng cười, gương mặt già nua nhăn nheo lại, ống ẹo hệt như đứa con gái mười mấy, làm cho ai nấy cũng phải rùng mình. Là ai? Bà không nhớ sao? Cái người năm xưa bị ông Chính chiếm đoạt, đem về làm bé, rồi sao bị bà xiết cổ chết, chôn trong cái rừng cao su đó. Chà, quý nhân mau quên. Tôi nằm ở cái gò đất đó bao nhiêu năm nay, bị mối mọt đục khoét cả người, ngứa không gãi được, đau không khóc được. Nghĩ đi, cái cảnh sâu bọ chui vào trong sọ, rồi đục mắt chui ra, xương cốt đều bị gặm nát, chết cũng không yên. Muốn đi không được, muốn ở không xong, đi thì không có ai đưa tiễn, ở thì bị đám ma cũ ăn hiếp, không người thờ cúng, đói mèo đói móc. Sao bằng được ông bà? Ăn trên ngồi trước, kẻ hầu người hạ. Mai là trời thương, cho tôi bắt gặp thằng quý tử của ông bà ha, rồi theo nó về đây. Ban đầu định bụng trả thù, mà đâu có biết chị tôi cũng ở đây. Thầy Năm chặt lưỡi thở dài. Trong cái nhìn kinh dị của mọi người, lão nhảy chân sáo tới dưới gốc mận, tiện tay bẻ một trái vừa nhai vừa kể lại bằng giọng thiếu nữ non chuệt. Ông bà nói ông bà nhận chị em tôi làm con nuôi. Nuôi được mấy năm, đứa thì đè trên giường, đứa thì đem ra xẻ thịt, chôn gốc này một miếng, gốc kia một miếng, chết không toàn thây. Người sống sờ sờ, bị kim thiêu đâm chết, máu nhỏ tông tẩm, chảy ra lên láng. Đau thấy mấy ông trời, mà ông bà đâu có xót thương. Ông bà chỉ biết tới tiền tài, chỉ biết sung sướng bản thân. Tôi tưởng mình đủ thảm rồi, mà nào có ngờ chị tôi còn thảm hơn tôi nữa. Mà nghĩ cho cùng thì nếu thằng dê dạ này không sớm ăn tươi nuốt sống tôi, thì cái người bị chia năm xẻ bảy, chôn tám hướng mười phương là tôi đây nè. Bởi vậy bà mới tức, mới xiết cổ tôi, rồi đem chôn ở cái chỗ không ai biết. Còn nói cái gì mà kiếm chỗ gã xa. Nực cười. Giờ tôi về rồi, chị tôi tỉnh dậy rồi, ông bà ở ác thì nên phải trả báo. Người trong cái nhà này sớm muộn gì cũng chết, chết hết, chết sạch. Thầy Năm ngửa cổ lên trời mà cười lớn. Ông bà Chính tái mặt nhìn nhau. Chuyện năm xưa rõ ràng chỉ có hai người rành rẽ, lúc này lại như khô mắm bị đem ra phơi cho bạn dân thiên hạ bàn ra tán vào. Đừng nói tới chuyện khi nào sẽ bị ma quỷ ám chết, chỉ nói việc này mà điều tra ra thì cả cái gia tài đều phải dốc vào tay quan tỉnh. Lúc đó cả hai người cũng sẽ chết. Thầy Năm giống như phát điên, cứ khóc rồi cười, cười rồi khóc, hệt như con hát đang diễn tuồng trên sàn. Ông Chính cố nén sợ hãi, tiến lên một bước hùng hổ quát. Cô đừng có nói bậy. Vợ chồng tôi cả đời trong sạch, làm phước. Thầy Năm vung tay chọi cái cùi mận xuống ao. Nói bậy hay không thì ông bà tự biết. ít bữa nữa thằng quý tử của ông bà phải đi theo tôi, hầu tôi xuống âm tào địa phủ. Bà Chính thấy tình thế bất ổn, đành hạ mình van xin, quỳ xuống trước mặt thầy Năm mà vái như bữa củi. Thầy Năm che miệng cười. Những người làm lâu năm ngó thấy, thầm nói với nhau: cái điệu cười vừa e thẹn vừa ngại ngùng, hệt như cái cách mà cô ba cười hồi mới về làm con nuôi cho nhà này. Vậy chuyện mà cô nói xem ra cũng là thiệt rồi đó. Bà nhớ hồi xưa trước khi tôi chết, tôi đã nói gì hay không? Tôi nhất định khiến cho ông bà tuyệt tử tuyệt tôn. Ông bà ác như vậy, để lại nồi giống làm cái mẹ gì? Thầy Năm nói dứt câu thì lại phun ra bún máu, mềm oặt người ngã xuống. Mấy phút sau lại tỉnh dậy, ngồi dựa lưng vào gốc cây, thở hồng hộc như chó chạy giữ đồng. Được một hồi thì bắt đầu lấy hơi lên, như sắp chết tới nơi. Đám đệ tử xúm lại, lấy cây kiếm gỗ trừ tà của mình ra, rồi thi nhau ngậm bùa, thổi lửa, phun nước trừ tà, xoay xoay múa múa xung quanh gốc cây mận. Lại chờ thêm nửa tiếng, thầy Năm cô hồn mới lôi được hồn vía trở về. Thầy đưa ống tay áo màu vàng đen quẹt quẹt mấy cái, lau dội vết máu trên miệng mình. Ánh mắt nhìn vợ chồng ông bà Chính, vừa tức giận vừa thương cảm. Cậu nói cậu chết quăng, đáng lẽ bắt cả họ nhà này chết hết, nhưng nể tình Hai Kỳ là người đàng hoàng nên chỉ bắt cậu làm bạn bên mình thôi. Cha má làm thì con chịu, không thương lượng gì nữa hết. Ai xen vô chị em cổ bóp họng cho chết tươi. Ông Chính lạnh mặt vung tay nạt: bậy bạ, tôi xưa nay cái phẩm hạnh làm sao thì dùng này ai cũng biết. Làm cái gì à? Thầy ơi, thầy kệ ổng, thầy cứu con của con đi thầy. Tội lỗi của con, của con hết. Cứu được thằng Kỳ, cái gì con cũng chịu. Bà Chính gạt chồng qua một bên, khóc lóc thương tâm, nước mắt nước mũi tèm lem, quỳ bò trên đất. Thầy Năm thấy cảnh này mà mũi lòng hết sức, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Cậu nói cậu có bầu rồi, trễ rồi, bây giờ không bắt đi cũng không được. Nhưng mà nể tình cậu Kỳ nên chỉ cần sau này hai người cho cải táng mộ cổ chung với cậu Kỳ, rồi đem hài cốt của chị cổ lên an táng nghiêm chỉnh khối nhang thờ phụng, thì chị em cổ cũng không trả quán trả thù gì ông bà nữa. Chuyện này vậy là coi như xong. Ma quỷ trả báo mà chỉ chết một người cũng coi như phúc đức tám đời tổ tiên rồi. Thầy Năm cô hồn nói xong, đứng dậy lết thết trời đi. Tóc tai rủ rượi, quần áo lắm bẩn, chẳng còn đâu cái vẻ tiên phong đạo cốt lúc ban đầu. Dù thầy Năm cô hồn bỏ của chạy lấy thân, ông bà Chính cũng không nản chí, mà thỉnh thêm vài thầy bà đạo hạnh cao thâm nữa đến cứu. Nhưng không có lấy một người thành công. Họ không ọc máu thì cũng trợn mắt há mồm, bị giật cho không còn manh giáp. Chẳng những tình hình cậu Kỳ không chuyển biến tốt mà còn nặng hơn. Ban ngày cậu ngồi lì trong phòng, lẩm nha lẩm nhẩm nói không biết chuyện gì. Ban đêm thì chân không chạy thoát ra ngoài giường, hết đứng lại ngồi, hết la lại khóc, mặt mày ngờ nghệch cười cười nói nói. Cơm nước cũng không ăn, cứ lây quay chặt tre đang giỏng. Bà Chính thấy con như vậy thì cũng không thiết tha ăn uống, cứ chiều chiều lại nhắc cái ghế đẩu ra trước hiên nhà, ngồi ngó ra giường, xuyên qua đám lá úa vàng lắc lư, nhìn Hai Kỳ lòng đau như cắt, nước mắt chảy dài, miệng không ngừng oán trách. Ông thấy chưa? Thấy tội thấy dạ của ông chưa? Ông Chính kéo hơi thuốc, sầm mặt đáp: Bà làm như hồi đó là tôi xúi bà kiếm hồng nương, rồi chính tay tôi xiết cổ con nhỏ đó chôn trong rừng cao su vậy. Bà thì oan ức lắm, không phải chính bà cũng ham luyến bạc vàng tiền của hay sao? Không phải chính bà là phận đàn bà mà ghen ăn tức ở, ích kỷ cay nghiệt hay sao? Bây giờ chuyện thành ra như vậy, tội giả đổ hết lên đầu tôi là xong chuyện chắc. Hơn 20 năm rồi, tiền muôn bạc vàng trong nhà này mình tôi hưởng chắc. Là bà đó, là cả dòng cả họ nhà bà ăn giọng cho cố xác. Cho bây giờ đổ thừa, đổ lên hết cái đầu thằng này nè. Từ lúc chuyện không hay xảy ra, ngày ngày ông Chính đều bị vợ trách cứ. Chỉ khổ cái thân ông, năm xưa nhờ giống bên vợ cho vay mượn làm ăn, mà ông mang kiếp chó chui gầm chặn. Trong nhà không có tiếng nói, mỗi hôm chỉ có thể im tinh thích, không dám trả lời, cũng không phản ứng. Hôm nay giống như ma xui quỷ khiến, chửi lại bà Chính rồi dùng dằn bỏ đi. Điếu xì gà ông vừa mới kéo một nửa bị quăng xuống rồi chà nát ở dưới guốc. Cái ông đạp nát không chỉ là điếu thuốc gian dở, mà còn là trái tim vợ mình. Nhìn bóng lưng chồng càng lúc càng xa, bà Chính chỉ còn nước ôm mặt khóc ròng, bụng dạ đau không tả xiết. Tiếng quán than nức nở của bà ai quán vọng ra khắp nhà. Giữa cảnh thanh vắng còn nghe sợ hơn tiếng ma kêu quỷ khóc. Một hai hôm đầu người làm còn ra sức an ủi, nhưng ngày này qua tháng nọ, kẻ ăn người ở dần dần kiếm đường sang nhà khác, chỉ còn lại mấy người nặng bóng vía hay già cả không có chỗ nương tựa. Ai cũng nói bọn họ có thể chịu đựng được mà không bỏ đi cũng đã xem như hết tình hết nghĩa rồi. Hàng ngày những âm thanh lạ từ vườn trái cây vẳng ra mỗi khi trời tắt nắng. Người trong nhà cũng đâm ra sợ. Dù có người tin kẻ ngờ, nhưng ai nấy đều nhất trí thổi đèn đi ngủ sớm, một bước cũng không dám ló ra khỏi giường, khiến cho ngôi nhà ngói ba gian của ông bà Chính tầm hơn 6:30 chiều đã tối thui tối thích, trắng lặng như chỗ không người. Tin đồn truyền ra, người trong vùng cũng không ai dám bén mảng. Họ hàng hang hốc xưa nay lui tới nhờ cậy, giờ cũng âm thầm chuyển đi. Thầm nói với nhau, cách nhà ông bà Chính càng xa càng tốt. Bẵng đi một thời gian, dưới ánh trăng sáng ngày rằm, trong cái vườn cây tiêu điều sơ sát, có hai người tay nắm tay, thong thả ngước mắt nhìn trời. Cậu Kỳ dịu dàng đặt bàn tay xương xẩu nổi gân xanh lên xoa bụng người thương, giống như không thấy trên mặt đất ánh trăng chỉ soi độc bóng hình của cậu. Cô Ba im lặng hồi lâu, nhìn cậu Kỳ không chớp mắt. Cậu Kỳ mỉm cười, ánh mắt trắng giả mờ mờ đục đục nhướng lên, cố gắng bày tỏ tình cảm yêu thương với người đối diện. Cô Ba nhìn cậu một lúc, buồn buồn hỏi: Cậu biết hết rồi phải không? Không, tôi không biết cái gì hết. Cậu biết, cậu đừng chối. Trước đôi mắt trống rỗng đầy chấp vấn của người yêu, cậu Kỳ chỉ có thể vỗ nhẹ bàn tay cô Ba, không nén được tiếng thở dài. Thì tôi biết chứ, sao mà không biết cho được. Từ hồi nào cậu biết? Từ khi mình về đây được hơn tháng, con Lan nó hỏi tôi sao hôm nào tôi cũng bắt nó nấu 2 phần, phần ăn phần bỏ cho thiêu cho thúi, là tôi biết mình không phải người. Trong nhà có mình tôi thấy mình, chứ ai thấy nữa đâu. Cậu biết mà cậu... Ừ, tôi biết. Tôi cũng biết hồi xưa mình phải khổ đau nhiều vì cha má tôi. Dù mình theo tôi về làm gì, tôi cũng đoán được. Nhưng cái bụng tôi thương mình, nên tôi bỏ mình không có đành. Tôi đã kêu người quay lại cái chỗ mà tôi gặp mình để kiếm. Nội nay mai chắc đưa được mình về với tôi rồi. Cô ba cụp đôi mắt vô hồn, giống như không thể tin nổi những gì mình đang nghe. Cổ nghiêng đầu hỏi Hai Kỳ: Cậu không sợ chết hả cậu Hai? Sợ chứ. Mà thôi, mình đừng có lo gì hết. Tôi biết tôi sao mà. Hôm đi tỉnh, ông đốc tờ nói cho tôi biết là tôi đau nặng rồi. Để tự nhiên thì tôi cũng không sống lâu nữa. Có duyên gặp mình kể cũng may, có người bầu bạn đoạn cuối cuộc đời. Kiếp này sống với nhau không được thì kiếp sau kiếp tới không có sao hết. Chỉ là tôi thương mình nên thành ra tôi bất hiếu. Sau khi tôi theo mình, mình cũng đừng báo quán lên cha mẹ tôi. Tôi đi mà không có yên lòng. Cô ba nghe xong muốn khóc, mà tiếc là khóc không ra. Cổ chết quá lâu rồi, còn xác còn hồn đâu mà khóc. Cổ tới báo thù, mà đến khi chuyện sắp thành thì lại thấy không vui. Chỉ thấy cái lồng ngực trống rỗng nhiều năm, tự nhiên nhói lên mấy bận. Qua hôm đó thì cậu Hai Kỳ mất tích. Khi người ta tìm được, cậu đã khô quắt khô queo, ngồi trong cái chòi ở vườn trái cây. Tay còn để trên cái võng tre cho con nít mới vừa đang xong. Người trong họ tộc nghe tin, sợ cậu thành yêu thành quái, nên lật đật chạy tới. Còn thỉnh theo một ông thầy bùa nổi tiếng về trấn yểm rồi mới cho chôn. Vì là người bị ma quỷ ám chết, nên để tránh cho việc xác Hai Kỳ vùng dậy hại người, người trong tộc cứng trắng cắt rời hai chân hai tay, đặt trong bốn cái hộp bằng đồng, chôn ở bốn nơi riêng biệt. Còn thân mình thì bị đóng chặt xuống đáy quan tài bằng bảy cây cọc gỗ đào. Bên trên dán đủ 49 tờ bùa rồi mới cho hạ táng. Cũng kệ bà Chính khóc lóc kêu gian, người ta nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy. So với sự bình an của cả họ thì sự đau khổ của một người không tính là cái gì. Lúc này họ đã quên mất là ai mang đến tiền muôn bạc vạn cho dòng tộc, là ai đã từng được họ tung hô là niềm tự hào, là vinh quang tột bậc. Chôn cất cúng bái vừa xong xuôi thì người trước đó cậu Kỳ nhờ đi tìm cô ba đem thi cốt của cô trở về. Bà Chính đương lúc ôm hận mất con, thấy vậy thì giận lắm, cũng không màng lời cô ba nói lúc trước, mà đem xương cốt của cổ bỏ vô cối giả nát ra như cám, rồi đem rải ra hết ngoài đường lớn, ngoài ngã tư chợ huyện. Bà ôm cái hũ cốt vừa rải vừa rủa: Cho xe cổ đi qua cán mày, cho người qua lại dẫm đạp mày, cho mày chết bợ chết bụi không được siêu sanh. Đồ đàn bà lăng loạn trắc nết, đồ con quỷ, đồ chó tha ma bắt. Bà Chính ngửa cổ mà cười khanh khách. Ai nhìn thấy đều nói bà bị điên rồi. Kể từ lúc bà rải cái bụi cốt ở ngã tư về thì bệnh đau không dứt. Đêm đêm, người trong vùng lại nghe được tiếng than thở nỉ non vọng ra từ vườn cây ăn trái đã bị đốt trụi. Chỉ còn mấy thân nhánh tua tủa đen đúa chĩa lên trời. Mà ở khoảnh đất nhỏ giữa vườn, hồi trước là cái chòi canh, mỗi khi tối xuống lại xuất hiện một cái ụ đen lù lù, giống như có một bóng dáng người nào đó đang ngồi ôm gối. Cũng không ai dám tới gần để nhìn cho rõ là người hay quỷ. Từ dạo bà Chính nằm liệt giường thì ông Chính giống như sổ chuồng, được đà ăn chơi không kiêng không nể, nay cặp cô này, mai gả cô kia. Nghe đầu mới đây tốn hết bộn tiền quen cô Đào để nhất ở trên huyện, nhà vợ kéo tới bắt chẹt thì ổng chỉ kéo một hơi xì gà, phả khói mù mịt vô mặt họ, rồi thủng thẳng trả lời: "Thằng Kỳ nó chết rồi, bả thì già, đau bệnh liên miên, không kiếm vợ bé nắng ra một thằng, để cả dòng họ tôi đứt dòng đứt giống luôn hay sao?" Bà Chính hay được thì càng quất nghẹn, càng nghĩ càng hận chồng mình. Sau một bận trúng gió, bệnh tình càng dữ. Tới cái hôm bà sắp đứt thở, ông Chính mới dẫn theo một cô gái trẻ vô thăm bà. Nhìn hai người tay trong tay ngoài, bà trợn trắng mắt, không nói nổi tiếng nào. Nhưng cái bụng nhấp nhô phập phồng làm cho người ta đoán được hẳn là bà đang tức muốn bể phổi. Ông Chính vuốt lại bộ đồ tay bảnh tỏn, giống như hầu hết những quý ông Tây quá, lịch thiệp kéo ghế ra mời người đẹp ngồi. Hai người ngồi trước mặt bà Chính chim chuột một hồi, cô Đào mới giả bộ như vừa sực nhớ ra: "Ê chết, em tới thăm chị hai mà mình kỳ quá, chọc hồi chị tức chết á, lại mắc tội đó nghen." Ông Chính cười khẩy, cúi người kề sát mặt cô bồ, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa bên tai người đẹp, rồi đưa điếu thuốc lên miệng cổ, chẹt quẹt châm lửa. "Ôi, bà còn sống được bao lâu nữa mà em lo? Bình thường như con cọp cái, bây giờ nhổ hết trâu hết trăng rồi, khác gì con chó cái đâu." Cô Đào kẹp điếu xì gà bằng hai ngón tay trắng nõn, bậm cho dính lên đó một vệt son đỏ tươi, rồi nhét lại vô miệng ông Chính, cười ngọt ngào. "Mình à, đi ra ngoài cho người ta nói chuyện với chị, chứ để rủi như một hồi lỡ trớn là không có được đâu ạ." Ông Chính khoái cái kiểu nói chuyện mờ mờ ám ám của cổ, toét miệng cười, véo má cô Đào một cái, rồi mới chịu đi ra. Trong căn phòng tối ẩm thấp, chỉ còn hai người đàn bà, một già một trẻ đối mắt với nhau. Ở khoảng cách gần, bà Chính đã nhìn rõ được dung nhan của người kia, càng nhìn càng sợ, mắt trợn to, miệng cũng méo xệch qua một bên. Cô Đào nhếch môi cười, lấy nùi dẻ dưới chân lau dòng nước miếng đang nhiễu ra từ miệng bà Chính, rồi tự tốn nói: "Má nuôi, nhận ra con chắc má cảm động lắm thế." Con bà, mày. Cô Đào đưa tay vén tóc mai để lộ ra vết sẹo nhỏ trên lỗ tai, mà ngày xưa lúc cắt tóc cho con ba, người ở của bà Chính vô tình để lại. "Thấy bà sắp chết nên tôi mới tới nói cho bà hay, chứ để bà mù mờ chết đi thì lại thương cho thân bà. Hồi xưa bà nhận nuôi chị em tôi vì cái tà phép của bà. Bà cứ nghĩ hai đứa tôi chết hết rồi thì cái việc cầm thú của bà không bị ai phát giác, rồi bà sẽ ôm cái bí mật đó mà xuống mồ. Nhưng tiếc thay, chồng bà chướng mắt bà nên cứu sống tôi, để hôm nay tôi về trả ơn cho bà, trả luôn cái phận của chị tôi đó." Khóe miệng của bà Chính giật giật, muốn nói lại không nói nên lời, chỉ có thể nằm trơ ra nghe cô Đào nói. "Mà bà biết không, chồng bà từ lâu đã biết Hai Kỳ không phải con ổng, nên ổng mới nhẫn tâm để cho người ta chặt xác yểm bùa, cho thằng con yêu quý của bà chết không toàn thây. Cái chân cái tay vậy nè, chặt súng phật phật, máu tung tóe, đau đớn lắm. Bà có nghe hay không? Hai Kỳ đang kêu đó, đang khóc đó. Mẹ ơi cứu con, con đau lắm mẹ ơi." Cô Đào run rẩy bờ môi, ướt át rên rỉ, diễn tả lại cảm giác đau đớn quằn quại của một người bị chặt mất chân tay, làm cho ông Chính đứng bên ngoài nghe lén cũng phải rùng mình, ớn lạnh toàn thân. Cô Đào thấy dòng nước hôi hám chảy ra từ dưới thân của bà Chính thấm ướt chiếu nằm, mới nở một nụ cười hài lòng, đưa tay kéo mền ân cần đắp lên cho bà Chính. Nhưng lúc đó cô cúi người nói khẽ bên tai bà: "Những chuyện lạ trong nhà đều do tôi xúi chồng bà làm. Nửa đêm ổng dậy châm lửa bàn thờ, bỏ thuốc vô đồ ăn của gà vịt, cho bà uống thuốc để bà ngây ngây dại dại. Còn hai kỳ, con trai cưng của bà, cũng là tôi hại chết đó. Bà thấy có vui không? Ngay cả thằng cha năm cô hồn mà bà cố công gắng sức thỉnh về, cũng là tôi kêu người đóng giả. Bà giàu mà bà ngu quá nên chết được rồi. Nhà cửa đất cát gì đó để tôi với chồng bà xài giùm cho. Còn bà yên tâm nằm đó đi, chờ dồi bỏ gặm thịt khoét xương, tụi nó sẽ ăn từ chân, ăn lên gối, ăn lên đùi, rồi chui vào bên trong, từ từ đục khoét ra ngoài, ăn cho tới khi cả người bà chỉ còn là một lớp da. Tụi nó sẽ lột xác, quá thành ruồi. Ây da, từ con mắt này, từ cái miệng này, tụi nó sẽ bay ra cả ngàn cả vạn con ruồi. Chờ đi, chờ ít bữa nữa thôi." Kể từ ngày đó, người ta lại nghe thấy âm thanh quái dị ghê rợn phát ra từ gian phòng của bà Chính. Phần vì sợ hãi, phần vì ông Chính đã có dặn dò, người ở trong nhà không ai dám bước chân vào nửa bước, chỉ dám đặt đồ ăn ở cửa rồi bỏ đi. Cứ như vậy cho tới gần một tháng sau mới yên ắng trở lại. Ông Chính lại để thêm 3 ngày, cho tới khi cái mùi thối rữa bắt đầu lan tràn ra khắp nhà, ông mới cho người xem xét. Bà Chính đã chết, chết thật thảm. Khi người ta bắt đầu tẩm liệm thì mới phát hiện ra các người bà Chính bị trùm kín trong mền đã thối rữa, bị dồi bọ gặm cắn không còn gì, chỉ còn có cái đầu lú ra bên ngoài là nguyên vẹn. Đôi mắt trắng giả mở trừng trừng, miệng há hốc, thi thoảng lại có con gì đó bay ra. Ông Chính lấy cớ vợ chết do nghiệp báo không sạch sẽ nên đem xác bà thiêu ra tro, rồi lựa ngày nắng to chín ngọ đem hũ cốt chôn cất. Trước khi lấp đất còn không quên dán cho bà 81 lá bùa trấn yểm. Bà chết đi, bỏ lại cơ ngơi sự nghiệp đùm đùm đề đề. Đám người nhà vợ có ý muốn nhìn ngó đều bị ông Chính cho người đánh đuổi về. Hai bên kiện tụng mất không biết bao nhiêu tiền của. Cuối cùng nhờ quan hệ thân thuộc với một ông quan Tây quen ở vũ trường mà ông Chính độc chiếm toàn bộ gia sản. Vợ mất chưa đến 100 ngày, ông Chính đã công khai đem tình nhân về nhà hú hí. Sau lại nghe lời cô ả bỏ số tiền lớn mời về một ông thầy phong thủy người Tàu. Ông này xí xô xí xào cái gì đó mà ông nghe không hiểu. Chỉ thấy ông cầm 108 cái cọc gỗ đào đóng lạch cạch vào 4 góc mộ của bà Chính, xong đâu đó thì bỏ đi. Cũng trong tối đó, nhà thờ tổ bên họ bà Chính bỗng nhiên cháy lớn. Tông tộc bên trong tụ họp chuẩn bị cúng dỗ tổ ngày mai. Nhiều người không chạy kịp đều chết trong biển lửa. Lúc đem ra không còn nhận nổi ai là ai, đành phải tán chung một huyệt. Người biết chuyện nói thầm, họ đều là những người khiên kiệu hồng nương năm xưa. Đây là cô ta về báo quán. Riêng về ông Chính, không biết có phải phép thầy Tào mà ông thỉnh ứng nghiệm hay không, mà một thời gian rất dài sau đó ông sống yên ổn, tiếng dữ cũng phai nhạt dần dần. Sau một năm, ông dùng số tiền lớn nhờ người bán hết nhà cửa đất cát để chuyển lên huyện sống với tình nhân. Ngày trước là cô đào, còn bây giờ trở thành vũ nữ nức tiếng đương thời. Trong một căn nhà mặt tiền hai tầng, xây theo kiểu Tây, mặt hướng thẳng ra ngã tư. Cũng từ khi dời lên sống ở trên huyện, ông theo hẳn lối sống của Tây. Quần Âu áo sơ mi đóng thùng lịch thiệp, tóc cắt ngắn, nhuộm đen, chải rẽ ngôi, vuốt keo láng o. Hàng ria cá chốt được chăm chút cẩn thận. Bên mình lúc nào cũng kè kè một hai cô vũ nữ, váy ngắn áo dây. Nhìn qua không ai biết, ông chỉ mới đu theo lối sống tân thời chưa được ít lâu. Chỉ biết ông là một ông chủ buôn giàu có vợ trẻ đẹp tân thời, cùng với mối quan hệ mật thiết với quan huyện, tỉnh. Người Tây lui tới nhà ông, rồi ở lại 10 bữa nửa tháng là chuyện như cơm bữa. Ở góc ngã tư gần căn nhà bề thế của ông chính, có một cây xoài lâu năm, cành lá tùm, mà không mấy khi trổ bông kết trái. Năm đó không biết có sự lạ gì mà bông trổ trắng cây. Không bao lâu sau kết quả đùm đề. Có mấy người đi chợ sớm, ngang qua thấy cây xoài trái xanh trái chín lòa xòa. Ngước lên nhìn cho kỹ, liền thấy một cô gái mặc bộ bà ba trắng đang bồng một đứa trẻ trên tay, ru hờ mấy câu hát quen thuộc. Vừa thấy người, liền bồng con nhảy xuống đất. Tiếp đó họ sẽ được cô gái đưa tiền, nhờ mua giùm ít đồ ít vật linh tinh. Tiền vừa cầm vào tay sẽ lập tức hóa ra tiền âm phủ. Người biết chuyện nghe theo thì bình an vô sự, còn người vô ý quăng tiền đi hoặc là quên không giúp thì sẽ bị bệnh tật bám thân. Ông chính ở trong nhà không biết vô tình hay hữu ý, mà thỉnh thoảng lại thất thần ngó cây xoài bên kia đường, giống như nghe được tiếng hát nỉ non như có như không. Mỗi phút mỗi giây, giờ giờ khắc khắc, không bao giờ yên tĩnh. Cái sự phiền này, một lần gặp quan Tây ở vũ trường, ông chính liền đem ra than thở. Quan Tây nghe xong cũng chỉ dỗ dai ông cười cười, nói là đêm nay ngủ lại nhà ông, sáng sớm hôm sau sẽ liệu. Hai người khoác vai nhau thân thiết, sai cô đào khui chai rượu Tây lạc lẽo, ngồi nhâm nhi trong tiếng nhạc Tây phương sập sình và điệu nhảy bốc lửa của mấy cô vũ nữ tóc xoăn môi đỏ. Chè chén say sưa, lại ngồi một xe cùng nhau về nhà. Hơn 4 giờ sáng, ông chính lại bị tiếng hát tru nỉ non đánh thức. Lạ một điều là cô đào nằm ngay bên cạnh vẫn ngủ say như chết, mà khách trong nhà cũng không hay biết gì. Ông lọ mọ giật dây cái đèn ở trên bàn, đưa chân xuống giường sọt vô đôi guốc mộc. Tiếng guốc lộc cộc va xuống sàn nhà giữa bóng tối tĩnh mịch càng khiến cho lòng ông thêm trộn rộn không yên. Ông gõ cửa phòng quan Tây. Vừa gõ xong, bản thân lại không nhịn được rùng mình một cái. Đôi guốc sao? Trong nhà ông làm gì có guốc? Ông hoảng hốt nhìn xuống chân. Rõ ràng là đôi giày da bóng loáng, đóng đế cứng. Ông thở ra, tiếp tục gõ cửa. Quan Thầy à, dậy đi, hình như nó xuất hiện rồi. Quan Thầy mở cửa, trên người vẫn còn nguyên bộ áo ngủ, chân trần dậm trên sàn nhà lịch bịch, tay cầm khẩu súng lục đi thẳng ra ngã tư. Hắn đi băng băng qua đường, nhắm thẳng hướng cây xoài bước tới. Hai tiếng súng chát chúa vang lên, mấy người đi chợ sớm sợ hãi bỏ cả quan gánh mà chạy tán loạn đi. Quan Tây nhìn tràn diện này chỉ cười khẩy, tiện chân đá luôn cái bát nhang thờ và bánh trái không biết ai để dưới gốc cây. Sau đó quay về tiếp tục say giấc nồng. Liền mấy ngày sau đó, ông chính không còn bị quấy nhiễu, cũng không nghe ai nói đến việc cô gái mặc áo bà ba ở gốc xoài xuất hiện. Tâm tình tốt lên ít nhiều. Ngày ngày ông mở tiệc rượu, mời quan Tây và mấy kẻ thân hữu khác đến nhà uống rượu Tây ăn bít tết. Trong mấy hôm tiệc rượu say khướt đó, ông không thấy được ánh mắt của Quan Tây nhìn cô tình nhân của mình ngày càng thêm nóng bỏng. Một đêm nọ trời mưa to, sấm sét đùng đùng đánh xuống. Sau một cuộc vui, ai nấy đều say mềm, nằm vật ra ghế sofa ngủ lăn lóc. Ông Chính đã sớm về phòng đi nghỉ. Nửa đêm bị cơn buồn nôn trong bụng đánh thức, mơ mơ màng màng xỏ chân vào đôi guốc mộc, cũng không bật đèn bàn, trong tiềm thức tìm đến nhà vệ sinh. Đi qua phòng dành cho khách, nghe được mấy âm thanh lạ. Ông Chính chỉ lắc đầu cười, thầm hâm mộ những người trẻ tuổi. Chỉ là ngay sau đó, một giọng nói đứt quãng quen thuộc khe khẽ vọng ra, làm cho ông sững lại, nhíu mày ghé mắt vào cái lỗ khóa trên cửa, nhìn vào bên trong. Trong ánh đèn ngủ màu cam lờ mờ là hai kẻ mà ông hết sức quen thuộc. Còn không phải con Đào và thằng Quan Tây sao? Ông Chính nghe được mấy lời bẩn cợt chê bai mà cô ả nói mình, giận quá mất khôn, giơ cao cái chân mang guốc đạp tung cửa, xong xộc chạy vào bên giường, nắm tóc ả Đào đang trần như nhộng lôi bịch xuống đất, vừa đấm đá vừa mắng chửi. Cô ả bị đánh đau, nước mắt nước mũi tèm lem mặt mày, không ngừng la lên oai oái: Quan Tây, cứu em với! Cứu hả? Đồ thứ đàn bà hư thân mất nết! Quan Tây đang lúc vui vẻ bị người cắt ngang, đã không thấy ưng bụng, lại thêm ông Chính ở trước mặt mình lại đánh người của mình, làm sao nuốt cục tức cho trôi. Hắn đứng dậy vơ lấy cái áo ngủ khoác hờ lên người, rồi đi tới gỡ tay ông Chính. Ông có bị điên không? Đòi cái vũ trường giữ trinh sao? Không biết có phải do Quan Tây không phải người bản địa nên nói năng không tròn câu rõ chữ hay không, mà ông Chính nghe hắn nói xong càng thêm lồng lộn lên, buông đám tóc của con Đào ra, chuyển sang vơ lấy cái chân đèn nện lên đầu tên da trắng mắt xanh. Sau một tiếng loảng xoảng là dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trong đám tóc vàng loăng xoăng như những sợi mì. Ông Chính tay đấm chân đá, nhào lên cào cấu Quan Tây như mèo nhập. Quan Tây bị đau cũng nổi điên, đạp vào bụng ông Chính làm ổng bay ra mấy thước. Thấy máu thấm ướt đỏ cả cổ áo thì giận tái mặt, cũng không quản cái gì bạn bè thân hữu, với tay lấy khẩu súng hắn đã cất kỹ dưới giường. Giữa đêm phố huyện vắng tên, lại vang lên hai tiếng đùng đoàn đinh tai nhức óc. Con Đào ngồi bó gối trên sàn nhà, nhìn ông Chính nằm bất động trong vũng máu. Nó dương đôi mắt tràn ngập vẻ kinh khiếp nhìn tên Quan Tây, đôi môi đỏ chót trung trung lên không nói nên lời, tóc tai rũ rượi. Cả nhìn tràn diện trước mắt cũng không có cái gì gọi là sợ hãi, chỉ chép miệng nói cái gì đó với người tình, rồi cúi người chuẩn bị lôi cái xác ra ném giữa ngã tư. Không biết rằng ánh mắt cô Đào phút chốc lóe lên ánh đỏ. Cậu níu tay Quan Tây run rẩy nhắc: Ông Chính quen biết và cung cấp tiền bạc cho rất nhiều nhân vật có máu mặt, nếu để lão nguyên vẹn chết như vậy thì hai người sẽ gặp rắc rối. Quan Tây nhìn cô Đào với ánh mắt sâu xa, con người đảo một vòng lóe lên sự toan tính. Con ả nói đúng, đã làm thì phải làm cho tới, chỉ cần che đi dấu vết quá rõ ràng thì đám kền kền kia sẽ vì khối tài sản khổng lồ không người thừa kế của lão Chính mà nhắm mắt làm ngơ. Giải quyết xong mọi chuyện thì đã quá nửa đêm. Cô Đào cùng với gã Tây đứng giữa ngã tư đường vắng lặng không bóng người, chấm máu viết lên một mảnh giấy, rồi dùng chiếc đũa tre ghim chặt mảnh giấy đó lên ngực cái xác không đầu. Hai người ăn ý nhìn nhau, nở một nụ cười, nói mấy câu tiếng Tây, rồi thông thả đi trở vào nhà. Sáng hôm sau, người đi chợ sớm trông thấy thân giữa của một người đàn ông bất động nằm giữa giao lộ. Trên ngực còn ghim sâu một tờ giấy, ghi đọc một chữ: Oán. Ở cách đó không xa, tứ chi bị giật đứt của ông ta, được đặt ngay ngắn trên bệ thờ ngay dưới gốc cây xoài, mà lâu nay người ta vẫn biết là bị ma ám. Riêng phần đầu phải mấy ngày sau mới được phát hiện trong một ổ chuột ở cái bãi rác cách đó rất xa, lúc này đã bị cắn nát, không còn nhìn ra mặt mũi. Ai cũng hãi hùng vì ma quỷ lộng hành. Có một người đàn bà thọt chân bồng theo đứa trẻ cùng với một lão già đi ngang, lắc đầu nói rằng: ma quỷ trên đời đâu đáng sợ. Thứ đáng sợ chính là tâm người sinh ra quỷ ra ma. Dứt lời, người kia đưa đứa bé cho lão già rồi biến mất. Lão già nọ có ai khác ngoài thầy Năm cô Hồng. Lão nhìn đứa bé trai có mái tóc đỏ rực trong lòng, cũng không biết là nên mừng hay giận. Năm xưa, lão một lòng theo người học đạo, bỏ lại vợ cùng hai đứa con thơ ở nhà. Ngờ đâu vào năm đói kém, vợ mất, hai đứa con bị bán cho người khác làm con nuôi. Khi lão trở về, tìm tới nơi, thì hai đứa con đều đã chết thảm từ lâu. Quán khí và hận khí làm cho tụi nó quá thành ma quỷ, lởn vởn trần thế mãi không thể siêu sanh. Con ba vì hận mà ám chết cầu kỳ. Con hai cũng vì hận mà muốn ra tay tàn sát kẻ thù. Nếu để tụi nó thực sự ra tay thì chắc chắn phải hồn phi phách lạc. Khi con còn sống, lão đã không bảo vệ được con, thì chí ít lão cũng phải giúp cho con mình thuận lợi đi vào giảng sanh, đầu thai kiếp khác. Vậy cho nên mới tìm tới cô Đào. Đứa con ngoài ý muốn được sanh ra sau khi ông chính hại đời một thiếu nữ mà ông không hề hay biết. Mẹ cô Đào bị dìm chết trong lòng heo, còn cô bị bán cho má mì khi mới tròn 3 tuổi. Biết có thể trả được thù, cô Đào đồng ý hết thảy. Từ đóng giả tình nhân của hai kỵ, bị ông chính bắt gặp phải dùng thân bịt miệng, cho đến việc chọc chết bà chính, rồi dỗ ngọt ông chính làm theo ý mình, rồi cuối cùng kết thảm. Căn nguyên mọi sự phải chăng cũng đều do một tay vợ chồng ông bà chính gây ra. Nhân quả tuần hoàn, ở ác thì phải chịu quả báo. Đầu tiên là lão thầy Pháp làm lễ tế hồng nương cho thần rừng, vì tiền tài nhục dục mà hại chết nhiều người, phải chịu phạt thiêu đốt. Kế đến là bà chính giết người phân xác cầu con, cầu giàu sang phú quý, kết cục chết không toàn thây. Trước khi chết còn phải nhìn con mình bị dòng họ chia năm xẻ bảy, tiền tài của thiên trả địa, tiêu tán không còn gì. Cuối cùng là ông chính, cả đời ham mê sắc dục, hại đời không biết bao nhiêu người, phải nuôi con thiên hạ hơn 20 năm, lại ăn nằm với chính con gái ruột, rồi bị nó cho người rã xác. Nhìn lại một đời, tham gian làm gì, ác độc làm chi, để việc nhập thổ di an cũng trở thành một khát vọng xa vời. Thầy Năm cô Hồn ôm đứa nhỏ còn đỏ hỏn trên tay. Nó là con của quỷ và người, chắc chắn không thể đi vào luân hồi, đầu thai kiếp khác được. Vậy nên ông chỉ có thể giữ nó bên mình, từ từ nuôi dưỡng, không mong thành người, chỉ cầu nhân tính. Người phố huyện còn đang nháo nhào trước án mạng kinh hoàng, không ai để ý đến một lão thầy Pháp già dùng tay áo rộng thùng thình che kín người một đứa nhỏ, từ từ biến mất dưới ánh mặt trời. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lễ Tế Cầu Giàu, một tác phẩm đầu tiên của tác giả Bạch Tuế Miêu gửi đến cho kênh chúng ta. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.